Chương 1345, thiên cổ thế giới dưỡng dục đi ra cường đại nhất quái vật. Hắn là ai? Thiên cổ thế giới dưỡng dục đi ra cường đại nhất quái vật, bị thời gian giao phó lực lượng. Chỉ là tinh lưu mảnh vỡ, lại làm sao có thể đem hắn thế nào? Nhìn đứng ở trong sức mạnh ở giữa tội, cắt lìn nhíu mày, lui ra. Những hấp huyết quỷ kia nghe vậy, toàn bộ hướng về đằng sau thối lui. Chuyện này ta sẽ không truy cứu. Nhìn tội một chút, cắt lìn không nói thêm gì, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cắt lìn đều đi thôi, nầy tự nhiên cũng không khả năng tiếp tục lưu lại nơi này, mang theo những hấp huyết quỷ kia rời đi. Mặt khác hấp huyết quỷ cũng không đoái hoài tới những cái kia huyết dịch, bay chạy nhanh. Đối mặt đứa bé này, liền bọn họ vương đô rút lui, bọn họ có thể thế nào nhìn thấy những hấp huyết quỷ kia rời đi, tội nhíu nhíu mày lại, sau đó thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Hấp huyết quỷ đều đi thôi. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ cũng không có tiếp tục lưu lại nơi đó, chuyển đi tới gần vương cung địa phương. Tội hồi đến thời gian bên người, liền thấy thời gian hai tay đeo tại sau lưng, đứng ở nơi đó, sắc mặt nghiêm túc, không biết suy nghĩ cái gì. Người đang tức giận nhìn xem thời gian, tội trầm mặc một hồi, vẫn hỏi một câu. Nghe được câu này, thời gian quay người nhìn xem tội, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không nên giận? Tội quay đầu đi, mắt đen lóe lên một cái, ta không có việc gì. Thời gian nghe vậy, nhìn xem tội lắc đầu, liền xem như thiên cổ thế giới dưỡng dục đi ra quái vật, coi như là bị nhân loại giao phó tội cái tên này, có thế tội, ta cho tới bây giờ không đem ngươi trở thành quái vật nhìn, ngươi thật chẳng lẽ muốn ta đem ngươi trở thành làm quái vật đến đối đa ý sao? Tội không nói gì, chỉ là đặt ở trong túi quần một đôi tay chăm chú nắm thành quyền đầu. Vạn vật tương sinh tương khắc, tội, bởi vì ngươi thức tỉnh, thiên cổ thế giới từ đó lâm vào hắc ám. Ngươi cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh, theo ý của ngươi, những người kia đáng đời chết đi, ngươi không có đánh ép thiên cổ thế giới hắc ám sinh vật, để cho bọn họ tùy ý hoành hành, có thế ngươi rõ ràng một câu thì có thể làm cho những cái kia hắc ám đồ vật lui về cuộc đời mình địa phương, có thế ngươi không có, ngươi để cho bọn họ trà đạp nhân loại sinh tồn đại địa, ngươi đáng giận. Loại, quản chi ta vào lúc đó cứu ngươi, giao phó ngươi lực lượng cường đại. Vẫn là không có tiêu giảm ngươi thống hận nhân loại tâm. Chẳng lẽ không đúng sao? Tội nghiêng đầu nhìn xem thời gian, ta tại sao phải tiêu giảm đối với bọn họ hận ý, ngươi tận mắt chứng kiến qua không phải sao? Thiên cổ thế giới bản thân lì hệ nở la mạnh được yếu thua, tại ta không có bị ngươi giao phó lực lượng, tại ta không có thức tỉnh trước đó, bọn họ lúc kia không phải muốn đốt chết ta sao? Lúc kia bọn họ, có từng cân nhắc qua ta, có thế từng nghĩ tới liền xem như quái vật. QNZ có quyền lợi sống sót, có thế từng nghĩ tới, lúc kia thân làm hải. Thử ta, muốn cùng nhân loại giao hảo. Tội nhìn xem thời gian lạnh lùng cười một tiếng, không có, lúc kia bọn họ, không có cái gì cân nhờ ả cờ, bọn họ chỉ cân nhờ ả cờ chính bọn hàn ở, chỉ cân nhờ ả cờ ta là bọn họ địch nhân, chỉ cân nhờ ả cờ những cái kia hắc ám sinh vật là tà vật, bởi vì bọn họ cân nhờ ả cờ, người đâu loại có thể tùy ý ngược sát ta. Ngược sát những cái kia hắc ám sinh vật, QNZ, mạnh được yếu thua thế giới, hắc ám sinh vật bị đánh ép, bởi vì không có thiên cổ thế giới cường giả lợi hại, cho nên bọn họ nhận mệnh sinh hoạt tại. Những cái kia xó xỉnh âm u, đến bảo vệ mình tính mệnh, nhưng ta, vẫn là thiên cổ thế giới cường đại nhất quái vật. Sau khi giác tỉnh ta muốn đem thiên cổ thế nào, muốn đem nhân loại thế nào, cái kia cũng là lúc trước chính bọn Hàn ở treo ra mầm thai vạn, nếu như ngay từ đầu. Bọn họ không có đối với ta như vậy, ta sẽ không như vậy làm.